Tôi làm chủ cứu thế tại mạt thế. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chín nói xong, cô ấy bình thản đón nhận cái chế thôm đó. Trời đất rung chuyển khi tôi kéo Tống Huyền chạy, tôi thấy phòng an toàn của kho lương. Phòng an toàn đã bị phá hủy hoàn toàn. Bên trong, một quân nhân C, H, E, T đói, tay vẫn nắm chặt điện thoại. Tôi lấy điện thoại, dùng dị năng sạc pin, không có mật khẩu, mở lên là một đoạn video. Người quân nhân trong video cau mày, nhưng giọng nói rõ ràng, anh nói. Tôi không biết bên nào sẽ tìm đến đây. Tôi muốn nói rằng đơn vị chúng tôi đều tuân theo mệnh lệnh. Chỉ là chúng tôi đã hy sinh hết rồi, còn tôi thì không ra được. Ngày thứ hai sau tận thế, zombie xuất hiện rất nhiều. Tôi và đồng đội chiến đấu đến cùng, chỉ mình tôi vào được phòng an toàn. Xem lại camera giám sát, tôi mới biết sự thật, chúng tôi bị gài bẫy. Tiếp theo là đoạn video giám sát, camera kho lương bao quát khu vực rộng lớn. Ngày thứ hai sau tận thế, một người phụ nữ xuất hiện. Rõ ràng cô ta biết kho lương ở đây, chính cô ta đã dụ zombie đến, hại C, H, E, T những người lính ở đây. Cô ta còn lấy đi toàn bộ vật tư. Trước khi đi, cô ta phá hỏng camera, nhưng cô ta không biết rằng camera vẫn lưu trữ được. Theo lý mà nói, lúc đó mới chỉ là ngày thứ hai của tận thế. Dù có dị năng không gian, cũng không thể có đủ sức mạnh để mang đi toàn bộ vật tư. Tôi nhắm mắt lại, người phụ nữ này chắc chắn là trọng sinh. Tống Uyển mắt đỏ hoe, tớ còn nợ Lý Bất Ngôn chai dầu gội, tớ còn hứa mời mọi người ăn lẩu, tớ muốn cô ta trả giá. Phóng to video, tôi và Tống Uyển nhận ra người trong đó. Trương Văn, dị năng giả hệ không gian của đội 003, căn cứ phía Nam. Vì tên phát âm giống nhau, Trương Văn và cô ta coi như quen biết. Thậm chí, ban đầu, Trương Văn còn có ý định kết bạn, tặng cô ta vài món đồ. Nhưng sau đó, vì cô ta quá lạnh lùng nên thôi. Tôi và Tống Huyền nhanh chóng trở về căn cứ phía Nam. Trưởng căn cứ đã biết đội 001 gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, đích thân dẫn người ra đón, mắt đỏ hoe. Xin lỗi mọi người, tôi lắc đầu, không phải lỗi của chú. Đội 003 đâu? Tống Huyền đưa điện thoại cho ông. Trưởng căn cứ xem xong video, tức hộc máu. Đồ khốn nạn, tôi và Tống Huyền phát lệnh truy nã. Cuối cùng tìm được Trương Văn trong thành phố. Trương Văn trông xanh xao vàng vọt, cuộc sống có vẻ tồi tệ. Nhưng tôi và Tống Huyền đã lăn lộn trong mặt thế lâu như vậy, không lẽ còn không nhìn ra bộ mặt thật của cô ta sao? Đồng đội của Trương Văn chắn trước mặt cô ta, tôi tung một chiêu sét. Cút hết ra, hôm nay, chúng tôi và Trương Văn, một mất một còn. Đội 001 căn cứ phía Nam nổi tiếng, đồng đội của Trương Văn cũng có chút nghĩa khí. Tống Huyền tạo ra một bức tường lửa, chắn trước mặt bọn họ. Tôi nhìn Trương Văn, hỏi, tại sao cô lại làm như vậy? Trương Văn biết tin đội 001 đã hy sinh, với năng lực của cô ta, cũng có thể dò la được nhiệm vụ bí mật mà chúng tôi thực hiện. Tôi nghĩ cô ta sẽ xin lỗi, nhưng không, Trương Văn cười khẩy, tôi chỉ muốn sống thoải mái hơn thôi. Đội trưởng đội 003 xông ra khỏi tường lửa, Trương Văn, Tống Huyền lại phóng hỏa, câm miệng. Loại người như cô ta mà cũng xứng mang tên Trương Văn à? Chỉ vì muốn sống thoải mái mà có thể bất chấp mạng người sao? Cô có biết cô đã hại C, H, E, T ai vào những ngày đầu mạt thế không? Đó là những người lính bảo vệ kho lương. Trong số họ có không ít người đã thức tỉnh dị năng. Nếu họ sống sót, họ sẽ là lực lượng chủ chốt trong mạt thế. Có lẽ biết không thể thoát, Trương Văn mặt dày nói. Thì sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người biết mạt thế kéo dài bao lâu không? Đến khi tôi C, H, E, T nó còn chưa kết thúc ấy chứ. Tôi chỉ muốn sống sót thôi thì có gì sai. Tôi chỉ muốn sống tốt hơn thì có gì sai. Cho dù tôi không lấy kho lương đó, số vật tư đó cũng không đến lượt các người đâu. Họ chỉ vận chuyển được một nửa thôi. Số còn lại sẽ bị động vật zombie và thực vật biến dị trên núi phá hủy hết. Tôi chỉ làm cho kho lương đó có giá trị hơn thôi. Mấy người lính đó C, H, E, T thì chết, liên quan gì đến tôi? Nói thật cho các người biết, cho dù họ sống sót, đến giai đoạn sau của mạt thế, họ cũng sẽ C, H, E, T vì bảo vệ căn cứ thôi. Đằng nào mà chẳng chết, trước mạt thế, Tống Huyền là sinh viên đại học, chuyện trọng sinh mạt thế đọc đầy đầu. Cho nên cô lấy hết ư? Cô có nghĩ cho những người bình thường trong căn cứ không? Cô có nghĩ, ở kiếp trước, họ cam tâm tình nguyện hy sinh, chứ không phải C, H, E, T dưới tay loại tiểu nhân như cô. Tôi dùng lôi điện trói chặt Trương Văn, rồi từ từ siết chặt, nghiền nát cô ta thành xương máu. Trương Văn hét lên, dựa vào cái gì mà G, I, E, C tôi là người trọng sinh, tôi là người được chọn. Cách Trương